Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 28, sẽ là hắn sao? Góc truyện audio.com. Anh đi ôi, Vân Hy mắt đẹp nhìn trừng khuôn mặt tuấn tú nhìn như vô hại của hắn, nhưng lại là biểu tình. Tiếu lý tàng đao, nàng lui về phía, sau muốn né tránh hắn, vì cái gì hôm nay bọn họ mới lần đầu tiên gặp. Mặt nàng lại thấy được hắn như biết nàng đã lâu rồi. Phụ nữ làm cho tôi điên, cô là người đầu tiên. Thượng Trạch Nhất tiếp tục hướng tới gần nàng, khi Vân Hy muốn dùng tay đẩy ra khoảng cách giữa bọn họ. Phía sau lại truyền đến một âm thanh quen thuộc. Vân Hy, Mẫn Hiếu Chiết, từ một góc tối đi ra, đúng lúc nhìn thấy Thượng Trạch Nhất đang bước. Từng bước ép sát nàng, hắn hợp thời đến trước mặt hai người, sau đó vươn tay đem Vân Hy ôm vào trong lòng, ánh mắt ở ngọn đèn u ám nhu hòa đến. Không hiểu, chúng ta đi thôi, hai ánh mắt giao nhau, dần dần như có. Ám muội đến từ hai phương hướng một trái một phải bắn ra, Vân Hy không? Chú ý tới biểu tình người trước mắt, nàng chỉ là có chút tò mò, Mẫn Hiếu Chiết như thế nào lại xuất hiện ở trong này? Thượng Trạch Nhất, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Mẫn Hiếu Chiết khoát lên vai Lăng Vân Hy, dần dần trở nên có chút lạnh lùng. Hắn vươn tay trái tự nhiên vuốt chiếc hoa tai của mình, Trạch Nhất nhanh lên, mình không được rồi. Ngược hướng là căn phòng vừa rồi của bọn họ, Vân Hy nghe ra là tiếng của Bùi Thành Tuấn hô to, tựa hồ đã có chút men say. Đến đây, loáng thoáng còn có thể nghe được âm thanh như mắng của Thượng Trạch Nhất truyền đến, vì lúc này Vân Hy đã bị Mẫn Hiếu Chiết ôm lấy đi ra. Ngoài, mới vừa đi ra cửa một cơn gió lạnh thổi tới, Vân Hy theo bản năng đánh cái rùng mình, không phải bởi vì lạnh mà là tự dưng cảm giác được. Hàn khí như rót vào da thịt, Tổng Giám Đốc, Vân Hy ngồi trên, xe Mẫn Hiếu Chiết xưng hô có chút không tự nhiên, nàng không quên Mẫn. Thiên Hiếu hôm nay có cảnh cáo qua nàng, bắt cho nàng cách xa Mẫn Hiếu Chiết một chút, chính là không nghĩ tới bọn họ hôm nay gặp nhau đến hai lần, tân hôn ngày đầu tiên liền về muộn, dường như không hay cho lắm. Mẫn Hiếu Chiết cười như ánh mặt trời rạng ra ở khóe miệng theo. Đường cũ lái xe thẳng hướng Thiên Sơn biệt thự mà đi. Đúng rồi, nói cho cô biết chúng ta là người một nhà, Thiên Hợp là anh họ của tôi. Sau Mẫn Hiếu Chiết lại bổ sung một câu, khuôn mặt tuấn tú trong xe lúc sáng lúc tối, Vân Hy cũng đã đoán được hắn cùng Mẫn gia có quan hệ, hiện tại lại nghe hắn nói những lời này, nàng thấy kỳ lạ mà nghĩ tới. Tối hôm qua, tôi, Vân Hy cắn nhanh môi anh đào, không dám lại nhìn ánh mắt quá mức nóng rực của hắn, cùng lúc nàng có chút tò mò. Nhưng là càng nhiều sợ hãi, nếu tối hôm qua cùng nàng dưới gối hoan ái. Là hắn kia, nàng về sau nên như thế nào đối mặt hắn? Vân Hy đột nhiên phát hiện này kỳ thật là một âm mưu, nàng hiện tại có thể khẳng định tối hôm qua chú Tần cho nàng uống ly sữa là đã bị hạ thuốc, mà hết thảy này, chồng nàng Mẫn Thiên Loại khẳng định sẽ cảm kích người. Là vì thân thể hắn tàn tật cho nên mới tìm người thay thế hắn sao? Nghĩ đến khả năng này, Vân Hy liền cảm thấy chính mình như thành một quân cờ mặc người chơi đùa, nàng không phải là ý nguyện gả vào Mẫn gia, mà hiện tại nàng lại không biết đêm tân hôn cùng nàng triền miên là ai. Loại cảm giác này làm nàng như đi vào hoang mạc không phương hướng, lời nói. Ám muội của Mẫn Hiếu Chiết ban ngày còn bồi hồi bên tai nàng, nàng càng thêm thấy hoang đường, đến rồi, ngay tại lúc tâm tư Vân Hy còn, góc truyện audio.com. Đang dãy dụa muốn hay không mở miệng hỏi hắn, Mẫn Hiếu Chiết đã muốn đem xe trực tiếp đi vào biệt thự Bắc Huyền, Vân Hy quên không được tối. Hôm qua nàng chính là bị đưa đến trong phòng ở nơi này, cách trương.